Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tử vong chiến vương cường đại. Tử vong chi đạo rất khó giải, bị tử vong khí tràng bao phủ, bất kể là ai linh hồn đều muốn nhận xung kích, sinh cơ cũng sẽ bị tước đoạt, tạo thành không hiểu khủng hoảng. Lý Công Công có thể đột phá thiên ngư cảnh giới. Ý chí lực không thể chê, hắn có tự tin có thể đem tử vong chiến vương diệt sát. Đáng tiếc, tử vong chiến vương lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã là bước ra thiên ngư cảnh giới, đồng thời ôm lòng quyết muốn chết đến đây. Một cái lĩnh ngộ tử vong chi đạo người muốn chết, những người khác cũng đều phải bồi táng. Tử vong chiến vương sát phạt thủ đoạn quá kinh người, quá quỷ dị. Lý Công Công vừa tránh thoát một kích, kích thứ hai đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Lý Công Công không chút suy nghĩ trở lại tay đánh trả. Từng đoàn sát khí cùng cái này tử vong chi đạo quấn quýt lấy nhau. Sát khí vẫn là không so được tử vong chi đạo, tử vong lực lượng thôn phệ sát khí, đao mang rủ xuống. Kém chút đem Lý Công Công chém thành hai nửa. Lý Công Công né tránh rất nhanh, nhưng bên cạnh thân vẫn là bị đao này kình phá vỡ thiên lân giáp. Có máu tươi tung tóe ra, tử vong lực lượng bắt đầu hủ thực hắn sinh cơ. Tử vong chiến vương không còn lưu lại, điên cuồng địa xuất thủ. Một đao tiếp lấy một đao, mỗi một đao đều mang tử vong lực lượng. Muốn đem Lý Công Công lăng trì phân thây, Lý Công Công chứng đủ kinh lực, đem mình ép dương át chủ bài đều sử ra, muốn cùng tử vong chiến vương tử chiến đến cùng. Từng cái u minh sát trưởng liên tục địa giận đánh ra đi, từng tôn yêu ma hiện lên, tựa như là đến thế giới yêu ma, có thể đem bất luận kẻ nào đều sợ mất mật, vô dụng, tại đồng cấp cảnh giới bên trong. Không ai có thể ngăn cản được ta tử vong chi đạo. Tử vong chiến vương thanh âm giống như diêm. Vương tuyên án thanh âm. Hắc ám tử vong đao mang đem những yêu ma này chém chi ly vỡ vụn. Lý Công Công chỗ nào nghĩ đến tử vong chiến vương sức chiến đấu kinh người đến một bước này. Hắn sinh cơ bị tước đoạt. Chiến lực đánh lớn chụp gãy. Hoàn toàn không có cách nào phát huy mình sức chiến đấu mạnh nhất. Rất nhiều kinh khủng đao mang đối hắn bao phủ tới, tại chỗ đem hắn chặt thành tương. Đáng thương Lý Công Công đường đường thiên ngư cảnh giới cường giả liền toi mạng tại đây. Xa xa hoàng thượng nhìn xem một màn này, bị sợ mất mật, hắn nghẹn ngào gọi, Lý Công Công, chấm trung thần a, hoàng thượng bảo trọng, người trước lui về sau đi, nơi này hết thảy có chúng ta. Dương Chấn Nam xuất hiện ở bên người hoàng thượng mười phần đảm. Đương địa nói, Dương Chấn Nam đã ý thức được tình huống nghiêm trọng. Lúc này hắn đã không có né tránh khả năng. Hoàng thượng nhìn thấy cái này ngày xưa lão thần. Một mặt áy náy địa nói, chấm có lỗi với các ngươi Dương gia a. Hoàng thượng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Mau chóng để cho người ta mở ra trận pháp. Phái người đi Hoàng gia học viện bên kia cầu cứu. Chỉ cần Hoàng gia học viện người vừa đến, sự tình gì đều có thể giải quyết. Dương Chấn Nam nói, không sai, chỉ có tể viện trưởng có thể áp chế tử vong chiến vương. Hoàng thượng lên tiếng, liền hướng phía bên người vương giả hạ lệnh lập tức phá vây đi Hoàng gia học viện cầu cứu. Dương Chấn Nam cùng Tô Yên Soái thì là bảo hộ ở Hoàng thượng tả hữu. Những người khác tiến lên ngăn cản phản quân công kích. Tại Hoàng Cung rất nhiều gia quyến đều bị dọa đến không rõ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch biến cố như vậy. Từng cái đều phát ra thét lên thanh âm. Đồng thời càng không ngừng tìm kiếm lấy tránh né địa phương. Đường Hiểu Hàm thân là công chúa. Nàng là vạn kim thân thể. Nàng không có trốn mà là đổi lại một bộ võ phục. Dẫn theo nàng chiến binh liền xông ra ngoài. Công chúa ngươi muốn làm gì? Chúng ta mau trốn a! Có phản quân đột kích. Cung nữ đối Đường Hiểu Hàm gấp giọng kêu to. Đường Hiểu Hàm cũng không quay đầu lại nói. Nơi này là nhà của ta. Ta có thể trốn đi đâu. Ai đến khi phụ chúng ta. Chúng ta liền khi dễ trở về. Hai ngày này, nàng một mực vì Dương Vũ sự tình hao tổn tinh thần. Hiện tại hoàng cung đột nhiên tao ngộ chuyện như vậy. Nàng cố lấy dũng khí đi giết địch. Nàng muốn chứng minh mình là một cái hữu dụng nữ nhân. Nàng phải mạnh lên, chính thủ hộ nhà, chính thủ hộ nam nhân. Bên ngoài hoàng cung, Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi giết tới đây. Nhất là Sấu Hầu, hắn đã yêu biến, bá đạo đoạn côn quét sạch tứ phương. Cơ hồ không có kẻ địch nổi. Hắn từ phản quân hậu phương giết ra, cho phản quân tạo thành một vẻ bối rối. Nhiều nhân mã như vậy, cái này nhưng giết thế nào a? Sấu Hầu thấy rõ phản quân số lượng về sau, cũng vì đó tặc lưỡi. Hắn sức chiến đấu là rất mạnh, thế nhưng không cảm thấy mình là trời hạ vô địch a. Giết bọn hắn, Phúc An Vương đối bên người một tâm phúc hãn tướng nói. Kia tâm phúc hãn tướng dẫn theo một thanh chiến thương đối Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi đồng thời. Giết tới đây, người này thình lình đã là đạt đến đỉnh cấp chiến vương cảnh giới. Mới dám một thân một mình đến đâm giết Sấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi. Tại cái khác phương hướng, một chút trung thần mang theo một số nhân mã đến đây hộ giá. Trong đó lại lấy La Công Minh thực lực cường đại nhất. La Công Minh thế nhưng là so phần Thiên Hùng thành danh cũng còn phải sớm chiến tướng. Là được phong làm hầu tước tướng lĩnh. Đã từng là Tử Vong chiến vương cấp trên. Chiến lực của hắn đứng hàng tại 10 vị trí đầu vương một trong. Cầm trong tay song giản cấp tốc đến chậm. Luật thần tặc tử. Ta La Công Minh đến vậy. La Công Minh tốc độ rất nhanh. Tại thanh âm của hắn rơi xuống chi tức. Cũng đã là xông vào hoàng cung ở trong. Tại hắn xuất hiện thời điểm, cũng là Lý Công Công bị giết chi tức. Hắn ngưng tụ lực lượng cường đại nhất đối Tử Vong chiến vương phía sau oanh sát. Mỗi một đạo giản ảnh thoáng hiện kim mang, mỗi một giản lực lượng đủ để phá hủy trong vòng mấy chục trượng phòng ốc đều không đáng kể. Phúc An Vương coi là La Công Minh sẽ tìm tới hắn. Hắn đã là làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Không muốn người ta tìm là Tử Vong chiến vương. Hắn cười lạnh nói. Quả nhiên là mãng phu. Sốt ruột chịu chết. Tử Vong chiến vương bước vào thiên ngư cảnh giới. Lực phản ứng lượng cỡ nào địa cường đại. La Công Minh công kích còn chưa xuống đến trên người hắn thời điểm. Hắn đã là rời đi thân hình. Cái kia một đôi tràn đầy tử vong ý chí ánh mắt về nhìn xem La Công Minh nói. Lão tướng quân trở về đi. Ta không muốn giết ngươi. La Công Minh đối Tử Vong chiến vương có một tia ơn chi ngộ. Lúc trước không có La Công Minh đương nguyên soái. Hắn cũng không có khả năng có cơ hội giết ra một đầu tử vong chi đạo. Cũng bị thưởng thức. Hắn cũng không muốn giết La Công Minh. Ngươi không muốn giết ta. Lại muốn sát hoàng bên trên, hiện tại liều lên ta đầu này mạng già, cũng sẽ không để ngươi đạt được. La Công Minh trợn mắt trợn tròn Tử Vong chiến vương quát. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi bây giờ lập tức thối lui, ta có thể hướng hoàng thượng thay ngươi cầu tình. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Tử Vong chiến vương xóa hiện vô tình chi sắc nói một tiếng. Sách đao liền đối La Công Minh chém giết tới. Ánh đao màu đen giống như kia mây mù. Trong một chớp mắt liền bao phủ hướng về phía La Công Minh. Tước đoạt lấy La Công Minh sinh cơ. Rút ra lấy ý chí của hắn. Muốn đem hắn một đao chẻ làm hai. La Công Minh không nhìn những này tử vong chi khí. Song giản ngăn cản tại một đao kia trước đó hét to. Người tử vong chi đạo đối ta không dùng được. Ngay tại hắn nói dứt lời, một đao kia lực lượng bổ ra hắn song giản. Đao mang từ hắn trong mi tâm ở giữa tìm tới, tại chỗ đem hắn chém thành hai nửa. Máu tươi như hoa nở rộ. Là như vậy địa thê lương. Một uy danh lan xa lão tướng quân. Ngay tại một đao ở giữa ngỏm củ tỏi, là bực nào địa bi thảm. Trong hoàng cung rất nhiều chiến tướng thấy cảnh này, đều lộ ra vô cùng bi phẫn chi sắc. Bọn hắn rất nhiều là La Công Minh môn sinh, nhìn xem La Công Minh chết ở trước mắt, nội tâm như là đao cắt. Súc sinh, ngươi có nhân tính hay không a? Ngay cả La tướng quân đều giết, ta và ngươi liều mạng, mọi người tập hợp lực lượng đem tên súc sinh này giết. Không thể lưu hắn tai họa thương sinh, giết ân sư của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, một chút tướng lĩnh mất khống chế gầm thét, hơn 10 người đối Tử Vong Chiến Vương xung phong liều chết tới. Rất nhiều lực lượng cường đại từ khác nhau phương hướng hướng phía Tử Vong Chiến Vương toàn lực địa. Oanh tạc, những này bàng bạc lực lượng tương đương mà kinh người, nhưng là muốn giết Tử Vong Chiến Vương còn kém chút. Tử Vong Chiến Vương trên thân ngưng tụ lớp vảy màu đen. Từ những lực lượng này ở trong đi ra, vô hình tử vong khí tràng bao phủ tứ phương, phàm là công kích hắn người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn chiến đao chém ngang mà qua, từng cái đầu người càng không ngừng bay thấp địa. Bực này sát phạt thủ đoạn thật sự là gọn gàng mà linh hoạt. Những người khác nhìn xem thủ đoạn như vậy, đều là bị dọa đến sợ mất mật. Loại này vô địch tử thần còn thế nào đánh a? Ha ha, giết đến tốt, giết đến tốt. Phúc An Vương cười to nói, hộ quốc tướng quân, ngay cả ngươi cũng phản trẫm, cho ta oanh sát hắn. Hoàng thượng ngắm nhìn Tử Vong Chiến Vương quát to. Ở phía dưới có một chi hoàng cung hộ vệ vận dụng siêu cấp nô pháo nhắm ngay Tử Vong Chiến Vương. Oanh bắn đi, siêu cấp nô pháo là một môn công thành chiếm đất siêu cấp đại sát khí. Muốn tồi động nó cũng không dễ dàng, cần đại lượng huyền linh thạch mới được, là trấn áp hoàng cung át chủ bài. Vốn là muốn oanh tạc Phúc An Vương bọn hắn, nhưng Tử Vong Chiến Vương uy hiếp quá lớn, không thể không trước đối phó hắn. Ầm ầm, siêu cấp nô pháo phát xạ, một vệt sáng như là lưu tinh vẽ ra ngoài, đánh nổ uy lực kinh thiên động địa, liền thiên cảnh cường giả đều có thể diệt sát. Tại khống chế siêu cấp nô pháo người đã sớm khóa chặt Tử Vong Chiến Vương, không tiếc hết thảy cũng muốn đem hắn xử lý. Phúc An Vương cách khoảng cách cũng không gần, nhìn một kích này đều hãi hùng khiếp vía. Hắn thì thào nói, Tiết Quý chế tạo ra cái đồ chơi này, uy lực thật đúng là kinh khủng. Hy vọng tên kia có thể chịu được. Tử Vong Chiến Vương đối mặt một kích này, không có tránh lui, chỉ là toàn thân ngưng tụ lực lượng càng phát ra địa cường đại. Xung quanh người đã chết phát ra tử khí đều bị thu nạp tới. Hắn sâu kín nói, ta chính là đi tìm cái chết, có bản lĩnh liền đến giết ta. Tử vong đao quyết chi phân thi, cái này giống như là địa ngục chi đao, đao qua chỗ không có chút nào sinh cơ, không gì có thể cản. Nô pháo công kích bị chém thành hai nửa, đao kình vẫn xông đánh úp về phía siêu cấp nô pháo, tại chỗ đem cái này siêu cấp nô pháo oanh thành phấn cặn bã. Ở nơi đó mọi người bị cỗ này lực lượng lớn nhất lượng tác động đến mà chết. Tốt, tốt, ha ha, cái này hoàng vị là của ta. Phúc An Vương vô cùng hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên nói. Tử Vong Chiến Vương cũng không còn làm lỡ, nện bước bộ pháp hướng phía hoàng thượng phương vị vọt tới. Yên soái, người lập tức mang theo hoàng thượng đi, ta đến kéo lấy hắn. Dương Chấn Nam nắm thật chặt mình nghịch long thương, toát ra thấy chết không sờn chi sắc nói, tinh trung báo quốc, đây là phụ thân hắn truyền cho tín niệm của hắn, hôm nay chỉ chết mà báo quốc. Dương bá tước, ta phong ngươi làm hộ quốc tướng quân. Hoàng thượng một bên kinh hoàng chạy trốn, một bên không quên cho Dương Chấn Nam ra phong. Trên thực tế cái này còn hữu dụng sao? Dương Chấn Nam không có ở hoàng thượng lời nói, hắn đã là dẫn theo nghịch long thương đâm ra ngoài. Hắn đầu óc hiện lên vợ con gương mặt, mang theo vô tận không cam lòng gào thét, vợ con của ta, vĩnh biệt. Cũng tại lúc này, có người từ trên trời giáng xuống nói,